Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 785, tìm Shizukawa trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mana, Chan, các vị học tỷ học trường. Komachi ta liền đi trước. Phải nhớ đến xem Komachi a. Komachi hướng về phía đám phất tay. N, gặp lại. Đám người cũng đối với Komachi vẫy tay chào hỏi. Nhìn xem rời đi Hikigaya cùng Komachi. Trong nhà là con gái một mấy người. Cũng lóe lên một tia hâm mộ. Cảm giác, trong nhà có một cái tỷ tỷ hoặc ca ca mà nói. Hẳn là sẽ rất không tệ chứ. Yui nhịn không được mong đợi. Không, có đôi khi cũng không nhất định là mỹ hảo cảm giác. Nói không chừng ngược lại sẽ rất buồn ngủ nhiễu. Yukino nghĩ tới chính mình tỷ tỷ kia sau đó. Liền không nhịn được lắc đầu đứng lên. Đối với mình tỷ tỷ kia, nàng thật sự không biết nên đánh giá thế nào mới tốt nữa. Ai, Yukino, chan trong nhà ngươi còn có tỷ tỷ sao? Yui tò mò, N, là có một cái tỷ tỷ. Yukino gật đầu một cái. Tiếp đó, trừ cái đó ra, nên cái gì đều không muốn nói. Dù sao, đối với nữ nhân kia, nàng thật sự không biết nên như thế nào tới đánh giá đối phương mới tốt. Quan hệ của các ngươi không tốt sao? Futaba dò hỏi, nói như thế nào đây? Tỷ tỷ của ta lời nói, tính cách có chút phức tạp. Yukino biểu lộ, cũng có chút bất đắc dĩ. Không biết nên nói thế nào mới tốt. Đối với nàng tỷ tỷ kia, nàng cũng không biết làm như thế nào đánh giá mới tốt. Ta đồng ý học tỷ lời nói. Haruno tiểu thư là một người rất đáng sợ. Mess gật đầu, nàng từng gặp qua Haruno, cho nên đối cũng biết nàng là một cái không đơn giản nữ nhân. Không có việc gì, Yukino, Chan, có chúng ta ở đây. Yui cười ha hả nói. N, Yukino gật đầu một cái. Nhìn xem như quen thuộc Yui, còn có người còn lại. Lộ ra một cái hội tâm nụ cười. Xem ra chúng ta quan hệ tốt vẫn là rất may mắn đâu. Mana, xoa nhẹ Mana đầu. Yuto cười nói, N, Mana vui vẻ gật đầu. Như vậy chúng ta nhất định phải suy tính thật kỹ một chút. Đến cùng nên xử lý như thế nào? Yukino không khỏi lên tiếng nói. Cho nên, các người có đề nghị gì tốt sao? Trước tiên phải tìm hiểu nàng tình huống là như thế nào mới biết được. Yuto lắc đầu nói. Yuto mặc dù hắn hoàn toàn biết Kawasaki Saki trên thân. Đến cùng là thế nào một chuyện. Nhưng mà Hachiman cũng không dự định nói thẳng ra. Dù sao, hắn còn muốn xem Yukino cùng Yui mặc trang phục hầu gái hình ảnh đâu. Ân, còn có Mess cùng Futaba. Cũng chỉ còn cách này. Nghe hắn lời nói, những người khác cũng gật đầu đồng ý, mặc dù có vừa rồi ủy thác nhiệm vụ quấy dày. Có sự tình phải đi hoàn thành. Bất quá, đó cũng là chuyện của ngày mai. Mà học tập hội mà nói vẫn muốn tiếp tục. Sáng sớm hôm sau, tại 5 giờ sáng nhiều thời điểm, Tai Si thấy được mới từ bên ngoài trở về tỷ tỷ. Nhìn đối phương cái kia mệt nhọc bộ dáng, trong lòng rất là dày vò. Tỷ tỷ nàng, đến cùng muốn đi làm cái gì? Chuyện tiên hiệp hay? Tai Si trong lòng, đối với cái này rất là kỳ quái. Đồng thời càng thêm muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hy vọng học trường học tỷ bọn hắn có thể trợ giúp một chút ta đi. Tai Si tại thời khắc này mong đợi. Trung học Sobu trường học, câu lạc bộ tình nguyện, giờ nghỉ chưa? Thế nào rồi? Yui, Kawasaki Saki bên kia tình huống thế nào? Yukino nhìn xem Yui dò hỏi. Rất không ổn đâu. Hôm nay nàng lại đến trễ một tiết học. Hơn nữa nhìn còn rất mệt mỏi bộ dáng. Yui có chút bận tâm nói. Trực tiếp liền đến muộn một tiết học. Xem ra đối phương vẫn là rất mệt bộ dáng a, đoán chừng lại là thẳng đến buổi sáng mới trở về. Yuto nghe vậy liền nói. Xem ra chúng ta nhất định phải dành thời gian giải quyết chuyện này. Nếu không, Một mực tiếp tục như vậy, đối phương cũng sẽ rất cực khổ. Hơn nữa Tai Si, Kun mà nói, cũng sẽ rất gấp. Futaba nghe vậy liền nói. Nhưng chúng ta nên làm thế nào a? Yui nghi hoặc nói. Cùng lão sư nói thế nào? Tình huống này có lão sư ra mặt giải quyết mà nói không phải sẽ tốt hơn sao? Mess nghe vậy liền nói. Để cho lão sư đi xử lý sao? Có thể thử một chút. Yukino chính là gật đầu một cái. Nghĩ tới Hirasuka Shizuka sau đó. Cũng cảm thấy đối phương. Hẳn là một cái đáng tin cậy lão sư a. Rất nhanh. Yuto đám người liền xuất hiện ở Hirasuka Shizuka văn phòng bên trong. Mà tại bọn hắn tới thời điểm, Hirasuka Shizuka còn tại ăn mì sợi. N. Các ngươi làm sao tới tìm ta? Chấm, trong miệng còn đang ăn mì sợi Hirasuka năm. Nhìn xem Yuto, Yukino, Yui, Futaba cùng Mess bốn người đến. Cũng không nhịn được kỳ quái đứng lên. Tiếp đó, chú ý tới đám người ánh mắt toàn bộ chăm chú vào chính mình mì sợi bên trên. Trong nháy mắt liền khẩn trương lên, vội vàng che lại chính mình mì sợi. Làm gì à, các ngươi chẳng lẽ còn cần ăn ta mì sợi? Ta và các ngươi nói, đây là chuyện không thể nào. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Hirasuka Shizuka cả người đều khẩn trương lên. Chỉ sợ Natsume bọn người cướp nàng mì sợi ăn. Ngoại trừ Yuto bên ngoài. Còn lại bốn nữ. Khi nhìn đến Hirasuka Shizuka dáng vẻ sau đó. Cũng không nhịn được khóe miệng co giật. Lại nói ra hỏa này thật sự chính là lão sư sao? Cái này không cùng một đứa bé giống nhau sao? Đó là ta làm mì sợi. Yuto không nhịn được nói. Thế nào? Ngươi còn muốn đòi lại sao? Shizukawa lườm Yuto một cái nói. Cũng không phải. Chỉ là có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ a, Shizukawa. Yuto lắc đầu nói. Sau đó lại đem Kawasaki Saki sự tình đem nói ra một chút. Cái gì a? Loại chuyện này. Ngươi không nói sớm. Quấn ở trên người ta. Nghe được Natsume lời nói sau. Shizukawa cả người đều trở nên kích động. Dù sao, buổi sáng sự tình, nàng thế nhưng là còn nhớ ở trong lòng. Đã sớm muốn thật tốt dạy dỗ một chút cái tên kia. Hút hút, cái này không? Shizukawa nhanh chóng ăn xong trong tay mặt. Tiếp đó đại thủ hất lên trên người áo khoác trắng. Rất là hào khí. Đi, chúng ta đi tìm Kawasaki Saki. Shizukawa hào khí 10 phần đi ra bên ngoài. Yuto đám người nhìn xem S một màn này. Vội vàng đi theo. Lại nói. Vì cái gì ta có một loại dự cảm không tốt đâu. Yukino nhìn xem khí thế hung hăng Hirasuka Shizuka. Không biết vì cái gì. Luôn cảm thấy đối phương cái dạng này. Rất không đáng tin cậy a. Cách chương.